Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420: Huyết tộc người quen biết cũ. Nếu là đồng dạng zombie, biết thành chủ muốn ở bên trong huyết tộc gây sự, tuyệt đối sẽ thấp thỏm lo âu, bởi vì nếu như cầm huyết tộc làm phát bực, bọn họ giận dữ lúc trước, giết tất cả đại lương thành, thậm chí tàn sát mất Tháp Na lĩnh chủ tất cả trên lãnh địa mấy ngàn vạn zombie. Kia cũng không phải là không có khả năng, nhưng Mark không đồng nhất, hắn đối với Trương Phàm tín nhiệm đã đạt đến mù quáng trình độ. Theo hắn, Trương Phàm thành chủ thực lực cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Tại huyết tộc gây sự tình thì thế nào? Cho dù đã diệt tất cả huyết tộc, cũng là có khả năng. Nếu quả thật cầm huyết tộc đã diệt, kia zombie ngày tốt lành muốn tới. Nghĩ tới đây, Mark cũng nhịn không được muốn hừ lên kia đầu cổ điển hoa ngữ ca. Hôm nay là cái ngày tốt lành. Bất quá mắt thấy Trương Phàm vừa muốn đi ra, Mark đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói: "Thành chủ, ta vừa rồi nói với bọn họ, ngài cùng âm phủ sói chiến đội nhanh nhất 10 ngày sau mới có thể trở về." Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Cũng thế, liền để cho bọn họ đợi thêm 10 ngày." Nói qua, nói với Mark: "Ta ý định lại bế 10 ngày xem, 10 ngày sau trở ra." Nói xong, liền lại trở về gian phòng, khép cửa phòng lại. Mark lấy được Trương Phàm hồi phục, trong nội tâm thản nhiên không ít. Hắn trở lại phòng tiếp khách, đối với những huyết tộc đó cùng Tháp Na nói: "Tôn kính hầu tước đại nhân, tôn kính lĩnh chủ đại nhân, ta vừa rồi đã có liên lạc chúng ta thành chủ. Thành chủ nói, hắn hội mau chóng gấp trở về, tối đa 10 ngày. Kia lĩnh chủ nghe đến đó, trong nội tâm cũng không nghi ngờ cái khác, những huyết tộc đó nhóm đồng dạng cũng không nghi ngờ có hắn. Bởi vì bọn họ đều không cho rằng một cái chỉ là cấp thấp nhân loại dám cãi lời huyết tộc mệnh lệnh. Tháp Na nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đều 10 ngày, những huyết tộc đó cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Tái sinh vật trong không gian, Trương Phàm lần này sau khi đi vào, trực tiếp bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Tuy hắn đã sớm có thể đạt tới mỗi một cỗ phân thân cũng có thể trở thành bản thể sử dụng trình độ, nhưng này còn xa xa không đủ. Hắn nhất định phải không ngừng mà luyện tập minh tưởng, do đó để cho ý thức của mình tại một ít phân thân giữa hoán đổi tự nhiên. Ở bên trong minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn tựa hồ cảm thấy không có bao lâu, tái sinh vật không gian trên vách tường đã xuất hiện rất nhiều khe nứt. Hắn chỉ có thể rời khỏi tái sinh vật không gian, tiến nhập kế tiếp tái sinh vật không gian. Cứ như vậy, đang không ngừng minh tưởng này, đá năng lượng đang không ngừng điện tiêu hao. 10 ngày thời gian, hắn trọn vẹn dùng mất 10 miếng đá năng lượng. Hiện ở dưới chỉ còn hơn 10 mai đá năng lượng. Đương nhiên, tiêu hao hết 10 miếng đá năng lượng cũng là có thu hoạch. Hắn đã có thể cảm giác được thực lực của hắn sắp đạt tới sơ cấp linh vũ giả sơ đoạn. Nếu có thể có càng nhiều đá năng lượng, hắn có lòng tin tại trong vòng 2 tháng đạt tới trung cấp linh vũ giả. Xem ra nghĩ biện pháp làm nhiều chút đá năng lượng sự tình đã lửa xém lông mày. Đón lấy, Trương Phàm lấy ra kia bản trường sinh quyết trang trước. Ban đầu ở Hoa Sơn, quyển sách này biến thành một quyển hỏa sách, cuối cùng thiếu chút bị đốt thành hôi. Về sau phát hiện quyển sách này hội theo thời gian trôi qua dần dần khôi phục, hắn đã nghĩ ngợi lấy cầm quyển sách này đưa đến tái sinh vật trong không gian. Hiện thực thế giới một ngày liền tương đương với tái sinh vật không gian 2 tháng, như vậy khôi phục lên có thể nhanh một chút. Bất quá kỳ quái là tái sinh vật không gian đối với trường sinh quyết khôi phục tựa hồ cũng không có cái gì hiệu quả, chỉ có tại hiện thực trong thế giới nó mới sẽ từ từ khôi phục. Xem ra còn phải chờ về sau chậm rãi nghiên cứu, tốt nhất đều tiếp theo trở lại khu vực an toàn. Cầm Ngô Việt trong tay, bên trong Trương cùng Hạ Thiên cũng một chỗ đoạt lấy. Làm rõ tất cả mọi chuyện, Trương Phàm sửa sang lại quần áo một chút, ra cửa. Ngoài cửa, Mark đã chờ ở nơi đó. Vậy chút hấp huyết quỷ ở đâu? Trương Phàm hỏi. Mark nghe xong, âm thầm líu lưỡi. Nhân gia có thể là cao quý huyết tộc, người trực tiếp cầm nhân gia kêu thành hấp huyết quỷ, thật sự được không nào? Ta đem bọn họ an bài tại tửu điếm. Rất tốt, dẫn ta đi gặp bọn họ. Đúng rồi, để cho âm phủ sói chiến đội tại cửa tửu điếm tập hợp. Mark xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng ánh mắt. Muốn mang sự tình, tuyệt đối là muốn mang sự tình. Hơn nữa còn là muốn mang chuyện lớn. Mark thậm chí đều có điểm chờ mong, hy vọng thành chủ có thể mang lên chính mình. Bất quá hắn cũng biết, thành chủ sau khi rời khỏi, chính mình cần thay thành chủ quản lý tốt tận thế đặc biệt chiến đội. Cho nên chỉ có thể lưu lại. Rất nhanh, Trương Phàm đi tới tửu điếm. Những huyết tộc đó cùng Tháp Na lĩnh chủ lấy được Mark thông báo, cũng sớm đã đang chờ Trương Phàm. Trương Phàm vừa vào cửa, chúng huyết tộc cùng Tháp Na lĩnh chủ vẫn không nói gì. Một cái trong đó huyết tộc lại mang theo một tia kinh ngạc. Trương Phàm, là ngươi? Trương Phàm nhìn về phía cái kia huyết tộc, cũng hiển lộ có chút ngoài ý muốn. Dêm hầu tước, ngươi như thế nào ở chỗ này? Huyết tộc, chính là Trương Phàm lần đầu tiên bị đưa đến huyết tộc đấu thú trường. Nhìn thấy cái kia hầu tước, Dêm hầu tước dò xét một chút Trương Phàm khí tức, không khỏi rất là kinh ngạc. Ngươi đã đạt đến linh vũ giả? Trương Phàm lần nữa gật đầu. Ừ, Dêm hầu tước càng thêm kinh ngạc, nói, nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi, đó là một năm rưỡi trước kia a. Ngươi lúc ấy vẫn chỉ là cái 9 cấp chuẩn võ giả a. Ừ, Trương Phàm gật gật đầu. Những huyết tộc đó nhóm cùng Tháp Na nghe nói như thế, từng cái một nhìn xem Trương Phàm, trong mắt đều toát ra một tia kinh ngạc. Bản tới nhân loại trong mắt bọn hắn, hoàn toàn chính là thấp cấp sinh vật, liền cùng nhân loại đối với hầu tử cách nhìn đồng dạng. Nhưng là bây giờ Trương Phàm tại ngắn ngủn một năm rưỡi trong, liền từ 9 cấp chuẩn võ giả nhảy lên đã trở thành linh vũ giả. Điều này có thể không để cho bọn họ kinh ngạc. Bọn họ những cái này hầu tước cùng lĩnh chủ đối với nhân loại vẫn có một chút rõ ràng. Bọn họ biết nhân loại nếu muốn từ 9 cấp võ giả đạt tới võ giả, đều cần mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tu luyện. Mà muốn từ đỉnh phong võ giả tấn thăng làm linh vũ giả, vậy cũng phải tiêu phí vài chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Hiện tại Trương Phàm từ 9 cấp chuẩn võ giả đạt tới linh vũ giả, vẻn vẹn chỉ dùng một năm rưỡi. Điều này thật sự là quá khoa trương. Này coi như là đặt ở huyết tộc này, cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhất là Dêm hầu tước, một năm rưỡi lúc trước, thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép một vạn cái Trương Phàm. Nhưng bây giờ một năm rưỡi thời gian đã qua, Trương Phàm lại đã phát triển đến gần như có thể cùng hắn đối kháng tình trạng. Cho nên hắn cảm xúc là sâu nhất. Dêm hầu tước nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt toát ra thật sâu tiếc hận. Rất tiếc, hắn là nhân loại, là một thấp cấp sinh vật. Tại cao quý huyết tộc trước mặt, nhân loại nhất định là muốn trở thành hút máu bảo bảo. Dêm hầu tước chút tiếc hận thở dài, nói, Trương Phàm, lần này chúng ta tìm âm phủ của ngươi sói chiến đội là vì mang về làm nghiên cứu. Ngươi chỉ cần dâng ra âm phủ sói chiến đội là được rồi. Ngươi mình có thể không cần đi. Ngụ ý rất rõ ràng, đi chính là chết. Lĩnh chủ Tháp Na đều có chút hoài nghi. Huyết tộc luôn luôn tự cho mình vì đẳng cấp cao nhất sinh vật, căn bản khinh thường nói với nhân loại nửa câu nói nhảm. Hiện tại cái này Dêm hầu tước lại sẽ vì một nhân loại suy nghĩ. Đây quả thật là rất kỳ quái a. Kỳ thật Trương Phàm cũng kỳ quái, lúc trước hắn đã giết Diêm Hầu Tước nhiều như vậy zombie. Hắn chẳng những không hận chính mình, lại vẫn thay mình suy nghĩ, nhưng Trương Phàm cũng không lĩnh ngộ. Hắn lắc đầu, nói, không, ta phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.